Cách phát tài của thương phụ, chương 30, tái đại nương đa mưu túc trí, góc truyện audio.com, người đi đường bên cạnh đều rối rít né tránh, chỉ sợ gặp phải phiền phức. Có người bận rộn khuân vác hàng hóa, lớn tiếng la hét này, mau để xuống, tránh cho va chạm. Phụ nhân kia trái tránh phải nhường, vội lui vào một bên, vẻ mặt hốt hoảng, khẩn trương, tay nắm chặt dây thừng trên đòn gánh, cùng người đi đường lui tới tới lui, hoàn toàn xa lạ. Tùy Duyên nhìn, hoảng sợ tiến lên vài bước, đại thẩm, ngươi có khỏe không? Đại thẩm, quý thị nhớ lại, mình chỉ mới 30, cách đại thẩm còn hơi xa. Lại đột nhiên nhớ tới, mình dậy sớm mò mẫn bận rộn, làn da sớm đã không còn giống khi là một cô nương, mềm mại trắng nõn. Trong nhà lại ăn không đủ no, mấy đứa bé, gào khóc đòi ăn, bà mẫu, mẹ chồng, bất công, cả ngày chỉ vào mũi nàng mắng nàng là một con gà mẹ không biết đẻ trứng. Tích tụ trong lòng, trên đầu đã có tóc bạc, mặt mũi nhăn nheo, so với bà lão năm 60 có lẽ cũng không có nhiều khác biệt lắm. Khô khốc cười một tiếng với Tùy Duyên, ta chính là ngày đó, ngươi kêu ta hôm nay tới ta. Tùy Duyên gật đầu, ta nhớ rõ ngươi, chúng ta vào trong cửa tiệm rồi nói. Quý thị lắc đầu, không, cả người ta dơ bẩn, cũng không thể đi vào trong cửa tiệm của ngươi, tránh cho dẫn xui xẻo vào trong. Tùy Duyên nhìn quý thị, trong con ngươi xám cho của quý thị, tất cả đều là thành khẩn. Một người tốt hay xấu, nhìn ánh mắt của nàng liền có thể đoán ra một hai phần. Không có chuyện gì, ngươi xem, cả người ngươi đều là máu, vào trong cửa tiệm đi tắm rửa ăn gì đó rồi hãy nói. Không, không, ta cũng không có gì đáng ngại, chỉ là vấp ngã, trên đường ta đã hái chút thảo dược nhai đắp cầm máu, ngươi yên tâm, ta giữ gìn lá rong vô cùng tốt, trên lá một chút máu cũng không có. Tùy Duyên nghe vậy, nhìn quý thị, lại nhớ tới mình và bất hối trước đây. Lần đi đến hẻm nhỏ ở đường đông đó, thiếu chút nữa bị người khác đánh chết. Nếu như không có người hảo tâm kia có lẽ thật sự đã bị đánh đến chết. Không bằng, ngươi tới cửa sau cửa tiệm của ta đi, ta múc nước cho ngươi tắm rửa ăn một chút gì, chúng ta lại bàn chuyện lá rong, được không? Cần rất nhiều lá rong sao? Quý thị cẩn thận hỏi. Tùy Duyên gật đầu, đúng. Vừa nghe Tùy Duyên cần rất nhiều lá rong, quý thị vui mừng đến phát điên, được trưởng quỹ, ngươi cũng không cần đi cùng ta, ngươi đi đến cửa sau, mở cửa ta đi theo từ bên kia, một hồi liền đến. Nói xong, cũng không quản Tùy Duyên có đồng ý hay không, gánh lá rong đi. Tùy Duyên đứng tại chỗ, khẽ thở dài. Nông dân luôn thành thật an phận, xoay người vào Tùy Ký. Tái đại nương vội hỏi, ngươi biết phụ nhân kia? Tùy Duyên lắc đầu, không biết, hôm đó chỉ là hỏi mua lá rong của nàng, ta muốn nàng hôm nay tới đây một chuyến, không ngờ trên đường gặp chuyện ngoài ý muốn, ngã. Ta để cho nàng vào trong cửa tiệm bàn bạc, nàng nói sợ mang xui xẻo vào, ta liền để cho nàng đi đến cửa sau rồi. Tùy Duyên giải thích, tái đại nương trầm mặc trong chốc lát mới lên tiếng, a Duyên à, ta thấy nàng cũng không dễ dàng, có thể giúp chúng ta liền giúp nhiều một chút nhé. Tùy Duyên kinh ngạc lại đột nhiên nhớ tới chuyện, hôm đó Hạo Nhiên giành lấy hà bao của nàng, trả bạc. Tuy Hạo Nhiên là côn đồ lưu manh, nhưng xem xét cẩn thận và có lòng thương xót hơn người thường. Đại nương, ta biết rồi. Tái đại nương gật đầu, trong phòng còn có mấy cái bánh màn thầu, một hồi tặng khuyến mãi cho nàng đi. Tốt, cùng đi đến. gocchuyenaudio.com, cửa sau đi, tuy nàng là một phụ nhân nghèo, nhưng, vì lời hứa ngày đó, không để ý cả người bị thương mà đi đến, đáng giá được coi trọng một chút, khách sáo một chút. Tùy Duyên kinh ngạc, tái đại nương đứng dậy, nắm tay Tùy Duyên, nói, a Duyên à, tuy con người ngươi tốt, nhưng tính tình quá lạnh lùng, không làm được những chuyện nịnh nọt, nhưng ngươi không biết, vào thời điểm người khác cần sự giúp đỡ, giúp một chút, nàng sẽ ghi nhớ ngươi cả đời, tương lai, nếu như ngươi gặp khó khăn, nàng chắc chắn hết sức giúp ngươi, con người mà tuy dệt hoa trên gấm tốt, lại không bằng một phần vạn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ý nói tô điểm cho đẹp thêm, hay thêm, còn đây có nghĩa là làm chuyện tốt. Chỉ sự giúp đỡ của người khác trong lúc mình đang gặp khó khăn nhất cần sự giúp đỡ nhất. Tái đại nương nói ra những lời nói từ tận đáy lòng, Tùy Duyên cảm động sâu sắc. Gật đầu, đại nương, ta biết rồi. Đi đi, ân, Tùy Duyên đến cửa sau mở cửa, liền thấy quý thị gánh lá rong nhanh chóng đi tới, thời tiết tháng 1 rất là lạnh, trên trán quý thị, lại đổ ra mồ hôi, hòa lẫn với máu khô thở hồng hộc. Đợi quý thị đi vào, Tùy Duyên mới khách sáo nói, vào trong sân nói chuyện. Không, trưởng quỹ, nói ở cửa ra vào đi, cả người ta dơ bẩn, không nên vào nhà ngươi. Vào nói chuyện, bên ngoài người đến người đi, khó mà nói. Quý thị quay đầu lại nhìn, quả thật có rất nhiều người đi đường, lúng túng không thôi, vậy thì quấy rầy. Vừa tiến vào hậu viện của Tùy Ký, quý thị vẫn gánh lá rong như cũ. Đại thẩm, ngươi để gánh xuống đi, ta múc chậu nước cho ngươi rửa mặt, ngươi ăn cơm chưa chưa? Quý thị thấy trong sân quét dọn sạch sẽ, vội khoát tay, không cần, ta không đói bụng đâu. nhưng mà Bao Tử lại không nghe lời mà kêu rột rột. Quý thị xấu hổ mặt đỏ tai hồng. Đại thẩm, để lá rong ở trong sân đi, chúng ta vào trong nhà nói chuyện, trong phòng ấm áp. Không, Tùy Duyên cười, động thủ nắm lấy đòn gánh của Quý thị, để ở một bên trên đất, kéo cánh tay Quý thị. Đại thẩm, đi mau, chúng ta rửa mặt ăn một chút gì trước, rồi ta sẽ nói với ngươi chuyện lá rong. Nhưng, Tùy Duyên ra sức kéo Quý thị vào phòng bếp, Bất Hối đã sớm múc nước nóng vào trong chậu gỗ, mở miệng định nói chuyện với Quý thị, nhưng không biết nên kêu nãi nãi, hay là kêu gì. Quý thị cười cười với Bất Hối, gọi ta là gì đi, bề ngoài của ta tương đối già rồi. Bất Hối gật đầu, gì, ngươi rửa mặt. Tùy Duyên kinh ngạc, nhìn Quý thị quả thực bề ngoài tương đối già rồi. Tái đại nương đi vào phòng bếp, nói, người nông thôn, cả ngày vào núi, làm việc bán mặt cho đất bán lưng cho trời, quả thực bề ngoài tương đối già, còn không biết xưng hô như thế nào. Quý thị thấy tái đại nương, vội vàng hành lễ, bổn gia, người bên nội, họ Quý, phu gia chồng, cũng họ Quý. Tái đại nương cười, A Duyên à, hôm nay ngươi, đúng là nhìn lầm rồi. Tùy Duyên vội nói, quả thực nhìn lầm, Quý đại tỷ, ngươi ngàn vạn lần đừng để ở trong lòng đó. Không ngại. Sau một hồi từ chối, Quý thị vẫn là rửa mặt, Tùy Duyên để cho Bất Hối đi trên lầu lấy thuốc trị thương, thoa lên da cho Quý thị. Vành mắt Quý thị ửng đỏ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bởi vì trượng phu không có bản lĩnh, mấy người tỉ muội cũng gả vào nhà tốt hơn nàng, gặp mặt đều châm chọc khiêu khích, tất cả đều khinh thường nàng. Từ trước đến giờ, gocchuyenaudio.com, công bà cha mẹ chồng luôn đối xử lạnh nhạt với nàng, bà mẫu lại càng muốn chửi thì chửi, muốn đánh thì đánh. Trượng phu cố ý bản vệ nàng, hiện giờ ngã gãy thắt lưng, nằm ở trên giường, đối với nàng là có tâm mà vô lực. Dì, người nếm thử xem, đây chính là bánh màn thầu của Tùy Ký chúng ta, vừa mềm vừa ngọt vừa thơm, ăn rất ngon đấy. Bất Hối nói xong, đặt chiếc đĩa ở trước mặt Quý thị, trong đĩa, đựng 5 cái bánh màn thầu. Bánh màn thầu trắng, tỏa ra mùi thơm. Ta, Quý đại tỷ, đừng khách khí, đều là bán còn dư lại, buổi tối ăn không hết, sáng mai cũng không thể bán tiếp, ngươi mau ăn đi, ta đập mấy quả trứng gà làm canh trứng cho ngươi. Tùy Duyên nói xong, đứng dậy đi rửa nồi, Bất Hối hoàn toàn không cần người kêu, liền đi nhóm lửa. Quý thị muốn mở miệng nói, tái đại nương vội nói, A Duyên và Bất Hối đều là người thiện tâm, ngươi đừng câu nệ quá, nhanh ăn đi, một hồi ăn no, cân lá xong, tính bạc ngươi cũng có thể mua chút gạo về nhà. Quý thị khiếp sợ nhìn tái đại nương, đại nương, tái đại nương cười, mỗi người đều có thời điểm túng thiếu, chúng ta không tính toán những chuyện này. Nhưng, quý thị không nhịn được rơi nước mắt, trên đường đi tới, chưa từng có người, dịu lời dịu giọng nói chuyện với nàng như vậy. Trong nhà có khó khăn gì, chúng ta ăn no bụng rồi hãy nói. Quý thị cảm động gật đầu, nhưng trong lòng thì nhớ kỹ tái đại nương và Tùy Duyên, Bất Hối là người tốt. Cả đời, Perry, Quý thị thật sự rất đói bụng, ăn 3 cái bánh màn thầu, một chén canh trứng lớn, nhìn 2 cái bánh màn thầu còn dư lại trong đĩa, áy náy nhìn về phía Tùy Duyên và tái đại nương, ta quá tham ăn rồi. Tái đại nương bật cười, tham ăn là phúc, ăn no, sau khi thu dọn xong, mới nói chuyện lá rong. Quý đại tỷ, lá rong, ta cần rất nhiều, về sau, ngươi giúp ta chuẩn bị một ít lá rong nhỏ, chính là loại rất nhỏ, nhưng mà tốt nhất đồng đều một chút. Giá tiền thì, giống với lá rong lớn. Quý thị vội vàng gật đầu, được tốt, trong núi đặc biệt nhiều lá rong, chỉ cần người chịu khó, đi cắt là được. Trượng phu ở nhà, không thể sinh hoạt nhưng vẫn có thể chọn lựa lá rong. Bao nhiêu cũng không sao sao, quý thị hỏi, không, quý đại tỷ quá nhiều ta lấy cũng là lãng phí, không nhiều không ít là tốt rồi. Được, được, vậy ngươi nói, ngươi cần mấy cân, đại khái bao nhiêu lâu giao một lần, ta giao tới. Nhà quý đại tỷ ở nơi nào? Tùy Duyên hỏi, cách trăm dặm thôn Quý gia. Tái đại nương nghe vậy, thôn Quý gia cách trăm dặm, không phải là ngươi phải đi 6-7 canh giờ, mới có thể vào đến trong thành. Cách Trương,